Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, đệ 1087 trang. Kia chíp, Phù Xuyên phóng xong nó. Nhìn về phía Lạc Y Điện Chủ, trước mắt bao người. Lạc Y Điện Chủ không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ chậm gì gì nói. Không phải nói chíp đã hủy diệt rồi. Hoàng thời kính điện hạ, người này có tính không là trái pháp luật. Phù Xuyên, ta người này bát quái. Hủy diệt phía trước trước nhìn một ít. Theo lý thuyết loại này hằng ngày ký ức. Ở máy móc trong tộc mặt sẽ rửa sạch rớt. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cho phép hắn lục hạ. Nhưng hắn trời sinh tính giảo hoạt. Làm một cái thực lực không đủ đầu trên. Thượng có đoàn trưởng cùng những người khác có thể thực lực áp chế hắn kỹ thuật viên. Hắn đương nhiên yêu cầu đắn đo một ít nhược điểm vì chính mình tăng thêm sinh tồn suất. Cho nên trong thân thể hắn có lẩn tránh máy móc tộc điện tử cảm ứng ở ngoài sinh vật âm tần bắt giữ. Kỹ thuật, cùng loại ốc biển âm thể. Nó ký sinh ở nguồn năng lượng huyết bên trong. Có thể lẩn tránh ngươi tra xét ghi âm. Mà âm tần cuối cùng bị hắn giấu ở chip trong trí nhớ, nhưng là đáng tiếc. Còn không biết cái này cùng Phí Ân cấu kết người là ai, Lạc Y Điện Chủ. Ngươi nghe ra thanh âm là ai sao? Nàng hảo độc a. Lạc Y Điện Chủ không thể không thay đổi chính mình một chút âm tuyến. Không rõ ràng lắm, nhưng đáng giá điều tra. Còn thỉnh Hoàng thời kính điện hạ cùng Thiên Bỏ Vương tùy ta thần điện đi một chuyến, còn thỉnh bệ. Hạ không cần ngăn trở, hắn biết mặt khác thần điện người cũng cần thiết phối hợp chính mình. Bởi vì không có bằng chứng, thả vì thần điện thanh danh cùng ích lợi, cần thiết đắn đo Thiên Bỏ Vương cùng Hoàng thời kính. Cậy ra nàng nắm giữ chip, ít nhất ưu thế còn ở, Mạc Á cũng biết ưu thế còn ở. Bởi vì Lạc Y Điện Chủ phía trước mưu hoa, chứng thực Thiên Bỏ Vương có tội, gián tiếp cũng đem Hoàng thời kính kéo xuống thủy. Bọn họ thần điện có lý do dẫn người, thế giới trọng tài Lauren xem đế vương thần sắc vi diệu. Lập tức đứng ra, nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi cùng hộ tống Hoàng thời kính điện hạ cùng đi trước thần điện. Che chở an toàn của nàng. Đến kỳ lại đưa nàng trở về. Ngài không cần lo lắng. Hiện tại chỉ là ấn vạn tộc pháp quy hành sự mà thôi. Vạn tộc tên tuổi áp xuống tới. Hết thảy phảng phất không thể kháng cự. Phù Xuyên nhìn về phía đế vương. Đế vương cũng nhìn nàng. Giờ phút này Thiên Bỏ Vương đáy mắt lập lòe. Hắn vừa mới biết được Lạc Y Điện Chủ cùng Phí Ân nói chuyện liền biết chính mình bị âm. Nếu bị Lạc Y mang về, khẳng định sẽ bị Lạc Y cùng thần điện diệt khẩu. Rất có thể nửa đường phải quẩy. Thần điện không cho phép lớn như vậy vết nhơ tồn tại. Hắn tiền đồ xa vời. Nhưng lưu lại nơi này, đế vương sẽ cho hắn đường sống. Giống như thế nào đều là chết. Nhưng so sánh với mà nói, hắn thà rằng bị đế vương bắt lại. Chỉ cần hắn có chỉ ra và xác nhận Lạc Y điện chủ năng lực, đế vương liền sẽ không giết hắn. Hắn đoán đế vương khẳng định không đồng ý. Ánh mắt tương đối sau. Đế vương ngón tay khẽ nâng. Đầu ngón tay mơn trớn mày kiếm. Thời kính. Ngươi liền tùy ngươi phụ vương qua đi nhìn xem đi. Thiên Bỏ Vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác. Ngoặc kép chấm than. Không nói bọn họ. Thần điện bên này đều cho rằng chính mình ảo giác. Sao có thể. Đế vương thế nhưng sẽ đồng ý. Thiên Nột, Phù Xuyên cũng xoa nhẹ hạ giữa mày. Nếu bệ hạ đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể phục tùng. Nàng đi ra dưới hiên. Đi qua Thiên Bỏ Vương bên cạnh, muộn tắc sinh biến. Lập tức đi, Mạc Á nói thẳng. Vậy đa tạ bệ hạ lý giải. Đi, hắn lập tức muốn đích thân đi mang Phù Xuyên. Miễn cho nàng chạy, Thiên Bỏ Vương mắt thấy Lạc Y Điện Chủ chiều chính mình chộp tới. Đáy mắt đỏ lên. Biết chính mình nếu là bị hắn mang đi, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên tia chớp nhằm phía Phù Xuyên, dục một phen bắt cóc nàng, đều đừng tới đây. Nếu không ta liền giết nàng, Lạc Y, ngươi qua cầu rút ván. Ngươi, Lạc Y điện chủ gầm lên, tìm chết, hắn trực tiếp một cái nhảy chàm. Hắn chính là điện chủ, đỉnh đại tướng trung đều coi như sắp hàng trước năm cường giả. Một đao đánh xuống, Thiên Bỏ Vương lập tức đem bắt cóc Phù Xuyên hướng trước mặt một chán. Vừa lúc, Lạc Y ước gì một đao đem hai người đều giết, này đao càng thêm cường đại. Nhưng, hắn kinh ngạc, bởi vì hắn trước thấy được bị bắt cóc đón đỡ người lấy tay cầm Thiên Bảo Vương thủ đoạn. Khủng bố uy áp làm mặt đất một tấc tấc ra nẻ, hắn thấy được cái tay kia một tấc tấc phóng thích vạn. Vẹo màu đen sát khí, tà ma. Không phải, này hắc sát khí cũng không tà ác. Ngược lại có một loại cực đoan bá đạo võ sát khí, thất vương chi võ. Hắc diệu võ sĩ, a, Thiên Bảo Vương kêu thảm thiết thời điểm. Cánh tay hắn đã bị người này ngạnh sinh sinh phản chiết xả đoạn. Một khấu truyền, Thiên Bảo Vương ninja miệng vết thương dữ tợn chui vào xé rách huyết nhục hắc sát lực lượng. Một bên lui về phía sau một bên muốn rút đao phách chém Phù Xuyên cổ, nhưng mà quá nhanh. Hắn còn không có thấy rõ bộ dáng. Đã bị thời gian hành lang dài kéo túm chặt trường đao. Trong tay đao bỗng nhiên biến mất. Nhưng trước mắt người nhảy lên toàn eo phản phách đạn chân, hắn cũng bị thời gian hành lang dài nuốt. Sống, mọi người chỉ có thấy nửa trong suốt thời gian hành lang dài giống như là thời gian chậm tốc. Không gian, đem hai người nuốt hết đi vào. Liếc mắt một cái thấy được bọn họ liền phiến tàn ảnh. Chân khuỷu tay đá vào hắn gương mặt oanh. Hắn đầu bị thật mạnh bổ vào mặt đất, vương đình đăng cơ nơi. Sọ não bàn đế. Huyết nhục phun tung tóe, nhưng huyết nhục khôi phục, Thiên Bảo Vương thân thể huyết sát xoay truyền, hoàng sát nghịch truyền, bất tử khôi phục, phun tung tóe huyết nhục một lần nữa trở về cốt cách. Hắn bắt lấy mặt đất, từ ngầm ngưng tụ ngọn lửa gào thét theo hắn một chảo mà ra. Ngọn lửa cự nhận ở hắn lòng bàn tay thời gian mê cung trung phân hóa ra thượng trăm thanh đao ảnh. Dư thừa toàn bộ thời gian hành lang dài. Hướng tới Phù Xuyên gào thét mà đến, phanh phanh phanh. Đao ảnh phách chém thời gian vách tường mặt, phách chặt đứt rất nhiều thời gian tuyến. Phanh phanh phanh, thời gian hành lang dài vặn vẹo, sắp tan vỡ. Nhưng vào lúc này, nàng đôi tay khép mở. Sau này lui một bước, ở thời gian hành lang dài nổ tung nháy mắt. Phía sau thật lớn thất vương sủng võ lấy nguyên tố bạo quân vì trung tâm. Một ngụm nuốt hút, đối phương ngọn lửa võ đao bổ vào trên người nàng, dung hợp. Toàn bộ hòa tan thành vô số bay múa ngọn lửa tơ bông, hoa hồng. Vô số ngọn lửa hoa hồng bay múa. Với nàng lui về phía sau một bước gian. Ở thời gian hành lang dài rách nát mà trở về bình thường thời gian cũng là mọi người bình thường. Trước đó nháy mắt, nàng dừng chân, đôi tay hợp nhất gian. Giữa mày khai bạc đồng. Hết chương.